Chương 1437, Vân Trung Quân bí mật. Tựa như nghe được Lăng Trần thanh âm, trong vầng hào quang thân ảnh cũng là chậm rãi ngẩng đầu, tại hào quang chiếu dọi xuống, đầu tiên lộ ra tới một trường có chút ngông lung khuôn mặt, bất quá tại kia trường hơi có chút mơ hồ trên mặt, chứa đựng có chút ít làm cho người đoán không thấu nụ cười, một đôi đen kịt hai cái đồng tử, thâm thúy dị thường, làm cho người ta không thể nhìn thấu. Không nghĩ được chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng là có người đi tới nơi này. Đợi ngươi người hữu duyên, thật đúng là khó khăn. A Vân Trung Quân mục quang lạnh nhạt nhìn qua Lăng Trần, chợt cười nói. Nếu như có thể nhìn thấy tiền bối, nghĩ đến chúng ta hẳn là thuận lợi quá quan rồi. A Lăng Trần trong nội tâm kinh ngạc cũng là bắt đầu tiêu tán, hắn hướng về phía Vân Trung Quân cười cười, sau đó nói. Vân Trung Quân mục quang hiện ra nụ cười nhìn Lăng Trần, chợt nó lông mi dương nhẹ, đạo ở trên người ngươi, ta ngược lại là có thể cảm nhận được không ít người quen khí tức, xem ra. Ngươi đã từng nhìn thấy qua bọn họ Lăng Trần lấy được kiếm thánh cùng Bạch tướng quân một ít chỗ tốt, Bạch tướng quân truyền thụ hắn sát lục chi đạo, về phần kiếm thánh, hiện tại diệt hồn kiếm vẫn còn ở trên người Lăng Trần, mà Lăng Trần lại đã từng cùng Tần Lĩnh đại đế từng có chạm mặt, những người này khí tức đều lưu ở trên người của hắn, hoặc nhiều hoặc ít địa có thể khiến Vân Trung Quân nhìn ra. Đích xác gặp qua. Lăng Trần biết Vân Trung Quân nói chính là người nào, ngay tại trước đó không lâu. Ta tiến nhập qua Tần Lĩnh đại đế mộ địa, Vân Trung Quân tiền bối chỉ những người kia, hẳn phải là kia trong đó cố nhân A Tần Lĩnh đại đế, không nghĩ được cuối cùng hắn còn là không thể bước ra một bước kia sao. Vân Trung Quân ngưng tụ ở trên người Lăng Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kia xưa nay không có quá lớn ba động ánh mắt vào lúc này nổi lên một ít gợn sóng, chợt hắn nhẹ nhàng thở dài, tiếng thở dài, phảng phất là có một đạo như chút được gánh nặng thanh âm. Nghe nói Tần Lĩnh đại đế tại mất đi bất tử dược, bởi vì tu luyện nóng vội đi một chút hỏa nhập ma, cuối cùng không thể đủ bước ra một bước cuối cùng, trở thành trí cường giả. Lăng Trần lắc đầu, nhưng trong lòng đối với Vân Trung Quân này có chút buồn bực, người đem người ta bất tử dược trốn đi, còn ở lại chỗ này một bộ cảm khái thở dài bộ dáng, có phải hay không quá giả điểm hậu bối, người bây giờ nội tâm nhất định cho rằng, con người của ta rất dối trá, đúng hay không. Vân Trung Quân mục quang đột nhiên rơi vào trên người Lăng Trần. Không có không có. Lăng Trần không nghĩ tới ý nghĩ của mình cư nhiên bị nhìn xuyên, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, lắc đầu, mặc dù hắn là nghĩ như vậy, cũng không thể ở trước mặt nói ra. Tần Lĩnh đại đế e rằng thẳng đến trước khi chết, còn tưởng rằng là bổn tọa trộm bất tử dược của hắn, lúc này mới hại hắn, dẫn đến hắn tu luyện thất bại trong gang tấc, để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật, sự thật lại căn bản không phải là như thế. Vân Trung Quân trong mắt nổi lên một tia tinh quang, lúc trước Tần Lĩnh đại đế triệu tập khắp thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, lại vơ vét toàn bộ Cửu Châu kỳ chân dị bảo, vì luyện chế bất tử dược chi dụng, lại định ra 3 năm chi kỳ, cần phải luyện ra bất tử dược, bằng không, liền muốn giết chết tất cả tham dự luyện dược người. Không muốn 3 năm chi kỳ đến, bất tử dược nhưng vẫn không luyện ra, bổn tọa rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể xuất hạ sách này, dối xưng bất tử dược đã luyện thành. Cái gì nguyên lai lúc đó, bất tử dược chưa luyện thành Lăng Trần lấy làm kinh hãi, này có thể cùng lúc trước hắn từ Bạch tướng quân chỗ đó nghe được bí mật không quá đồng dạng à, Bạch tướng quân cùng kiếm thánh đều cho rằng, là Vân Trung Quân trộm đi đã luyện thành bất tử dược, lại không nghĩ tại cái đó thời điểm, bất tử dược vẫn còn chưa luyện chế thành công. Nếu như bất tử dược không có luyện chế thành công, kia Vân Trung Quân tiền bối, ngươi là như thế nào trong cuộc sống sống mấy ngàn năm thời gian. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc ý tứ, Vân Trung Quân là Tần Lĩnh đại đế thời đại nhân vật, cách nay 5.000 năm không chỉ, mà thẳng đến 500 năm trước, Vân Trung Quân rồi mới phá toái hư không, đối phương nếu như không phải là phục dụng lời của bất tử dược, lại có thể nào sống thời gian lâu như vậy. Vân Trung Quân cũng không có vội vã chối bỏ, mà là nói tiếp lúc trước Tần Lĩnh đại đế định ra luyện dược kỳ hạn đã đến, mà bất tử dược lại chưa ra lò, tất cả phương sĩ nhóm, đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cho là mình tử kỳ buông xuống, vì bảo toàn mọi người tánh mạng, bổn tọa liền dẫn chưa hoàn toàn luyện chế thành công bất tử dược, vụng trộm thoát đi Tần Đô, phiêu dương qua biển đi đến Doanh Châu. Chỉ là không nghĩ đến chính là, cho dù là như vậy, vẫn không có bảo trụ những cái kia phương sĩ đồng nghiệp tánh mạng. Vân Trung Quân thở dài một hơi, tại hắn đào tẩu, Tần Lĩnh đại đế giận tím mặt, đem tất cả phương sĩ toàn bộ giết chết, lại còn tại khắp thiên hạ tuyên bố treo giải thưởng tới truy nã hắn. Chỉ là hắn đã tại phía xa hải ngoại, mặc dù Tần Lĩnh đại đế là Cửu Châu hoàng đế, nhưng đối với phương Tây cũng dỗi không được Doanh Châu. Về sau ta liền một mực lưu ở Doanh Châu, thanh tâm quả dục, dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, ngược lại là tại cuối cùng đem bất tử dược cho luyện ra. Vân Trung Quân khỏe miệng hiện ra một vòng rêu cợt ý tứ. Nghe xong Vân Trung Quân này nói chuyện, Lăng Trần đồng dạng là cảm khái không thôi, nguyên lai tưởng rằng lúc ấy chuyện Tần Lĩnh Đại Đế, đầu sỏ gây nên chính là Vân Trung Quân, không nghĩ được sự thật lại là như vậy. Trong chuyện này, căn bản cũng không có ai đúng ai sai, muốn trách, có lẽ cũng chỉ có thể kỳ quái Tần Lĩnh Đại Đế nóng vội, một lòng muốn cầu bất tử chi đạo, có thể tại sau khi hắn chết, bất tử dược này ngược lại là bị luyện chế ra xuất ra, mà mục đích của Vân Trung Quân vốn là vì cứu người, thực sự không phải là muốn trường sinh, lại lấy được bất tử dược, cũng này mà sống mấy ngàn năm, có lẽ đây là tối tăm bên trong, tự có số trời. Cố sự đã vậy, sẽ không tất lại đi xoắn suýt đi qua. Vân Trung Quân ánh mắt khôi phục bình thường, quét qua lúc trước mù mịt, nói sao làm vậy, lập tức hắn cũng là nhìn về phía Lăng Trần, đạo ngươi có thể tiến nhập nơi này, là của ngươi cơ duyên, con người của ta, nhìn người trọng yếu nhất cũng không phải thiên phú, mà là tâm tính. Có lẽ đối với những người khác mà nói, muốn tu luyện tới trí cường giả cảnh giới, quan trọng nhất là thiên phú, nhưng đối với bổn tọa mà nói, có thể khiến ta đạt tới hiện tại tình trạng này, lại là tâm tính, nó so với thiên phú càng thêm trọng yếu. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, mỗi người đều có chính mình cảm thấy thứ trọng yếu nhất, chính là bởi vì như thế, mỗi người tu luyện tới thánh giả tầng thứ, từng người tu luyện võ đạo cũng liền không giống với lúc trước, mà muốn trở thành trí cường giả, phá thoái hư không, vậy càng cần nữa có bản thân một mảnh hoàn chỉnh võ đạo. Này võ đạo, không thuộc về người khác, chỉ thuộc về chính mình. Vân Trung Quân thản nhiên nói tâm tính bao gồm rất nhiều phương diện, gặp chuyện chấn định, gặp không sợ hãi là tâm tính, đại trí giả ngu, gắng giữ lòng bình thường cũng là tâm tính, mà không vứt bỏ đồng bạn của mình, có một khỏa hưu ái chi tâm, này đồng dạng là tâm tính. Nếu là tâm tính không tốt, mặc dù thiên phú cao hơn thì có ích lợi gì lời này nghe vào Lăng Trần trong lỗ tai, lại là có chút nhằm vào ý tứ của Tần Lĩnh Đại Đế. Tần Lĩnh Đại Đế có thể nói là kinh tài tuyệt diễm nhân vật truyền kỳ, thiên phú mạnh, e rằng từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể sánh bằng. Thế nhưng là cuối cùng đâu, Tần Lĩnh Đại Đế còn không phải biến thành một cỗ xương khô, ngược lại là hắn Vân Trung Quân phá toái hư không, thành tựu trí cường giả. Trong nội tâm thầm thả lỏng một hơi, Lăng Trần cuối cùng nắm rõ ràng rồi Vân Trung Quân này tính nết, khá tốt vừa rồi hắn không có vứt xuống Hồng Diệp, mà là mang lên người sau. Nếu như đúng như theo như lời Thanh Y Liệt Khách, đem Hồng Diệp nhét vào chỗ đó, e rằng hiện tại bọn họ còn tại đằng kia trong sương mù, giống như trong đầu buồn bực con ruồi đồng dạng, đi không đi ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.